tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2285, muốn đồ thần 2, góc truyện audio.com. Đúng vậy, cao cao tại thượng, ta rất thích hình dung của ngươi. Vĩnh Hằng như một nhếch miệng cười nói, hắn không nhìn Đát Kỳ, vòng quanh Tần Quân, hững hờ hỏi. Thiên Nguyên để cho ta chịu đựng nỗi khổ cô độc vô tận, tổ thần, ngươi cảm thấy ta nên hồi báo hắn như thế nào? Nhân quả tuần hoàn, ngươi đã làm, còn cần hỏi ta. Tần Quân lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên sát ý. Quả nhiên là cánh cứng cáp rồi, cảm thấy mình có thể lên trời. Vĩnh Hằng như một lách mình đi vào trước mặt Tần Quân, cười nói. Tổ thần, ngươi giúp ta mạnh lên, ta mang ngươi giết trở lại chúng thần khởi nguyên, ta sẽ lại nâng ngươi lên đỉnh phong của chúng thần, như thế nào? Chúng thần đỉnh phong, lại, tâm thần Đát Kỳ rung mạnh, khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân. Nàng từng đoán Tần Quân là sáng tạo thần, bây giờ nghe Vĩnh Hằng như một nói, thân phận của Tần Quân rõ ràng cao hơn sáng tạo thần. Tần Quân hừ nói, trẫm cần ngươi, Vĩnh Hằng như một cũng không tức giận, cười nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi, ta mới là sáng tạo thần mạnh nhất. Tiếp đó ta sẽ hủy diệt nguyên vị diệt, sẽ giết Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn trở nên xâm nhiên. Tần Quân bỗng nhiên đưa tay ấn bờ vai của hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. Trẫm không cho phép ngươi làm như vậy. Vĩnh Hằng như một nhíu mày, không có đẩy lui Tần Quân, mà trả lời. Tổ thần, năm đó ngươi rời đi, đã bỏ qua quyền quản hạt chúng ta, lần này, ngươi chỉ có thể nhìn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bước ra ba bước, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản nguyên vị diện hủy diệt. Nhiệm vụ thường trình, sáng tạo thần Vĩnh Hằng như một muốn hủy diệt tất cả nguyên vị diện, nếu như ký chủ ngăn cản hắn, thu hoạch được một lần trí cao triệu hoán, hai cơ hội cực hạn tạo hóa, hai lần cực hạn phục thức tỉnh, 10 lần hồng mông độ kiếp, 10 lần cực hạn thức tỉnh, 10 lần thần ma chinh triệu. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, để hắn thở dài. Nguyên lai hắn tưởng rằng Vĩnh Hằng như một đã đại triệt đại ngộ, nhưng không nghĩ tới sau khi dung hợp phân hồn, hắn lại bành trướng, thậm chí ngay cả hai vị thần phụ của mình cũng muốn giết. Đát Kỳ lo lắng hỏi, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, Tần Quân lắc đầu, may mắn Vĩnh Hằng như một không có phát hiện thân phận của Thiên Vận cùng Cát Tường, nếu không liền phiền toái. Đại kiếp của nguyên vị diện sắp tới, Tần Quân nhìn lên bầu trời, thì thào nói, người đã lệch hướng bản tâm, vậy đừng trách trẫm vô tình. Hắn nhất định phải ngăn cản Vĩnh Hằng như một, vì vô số sinh linh của từng nguyên vị diện. Cho dù giết Vĩnh Hằng như một, hắn cũng phải làm. Đát Kỳ nhìn Tần Quân, lâm vào trong hoảng hốt, thân phận của Tần Quân để thế giới quan của nàng bị trùng kích, nàng làm sao cũng không nghĩ ra hoàng tử năm đó là chúng thần chi tổ. Hồng Mông, 24 mộc quan bay nhanh trong tinh không, chính Hoa Tà Phật đứng ở trên mộc quan trước nhất ngóng nhìn phương xa. Hắn đang xông xáo Hồng Mông. Từ khi thiên đế mở rộng Hồng Mông, chúng sinh cũng bắt đầu lang thang, muốn đi khắp toàn bộ Hồng Mông, hắn cũng là một cái trong số đó. Chỉ có chân chính đạp vào đường xá, mới có thể cảm nhận được thiên đế cường đại. Gần như không thể đạt. Góc truyện audio.com, tới, chính Hoa Tà Phật hồi tưởng đến dĩ vãng, trên mặt lộ ra cười khổ. May mắn lúc trước hắn không có đắc tội chết thiên đế. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, để chính Hoa Tà Phật không thể động đậy. Đi theo ta, thanh âm của Tàng Mệnh Luân bỗng nhiên truyền đến, sau đó phía trước xuất hiện một vết nứt màu đen, hút chính Hoa Tà Phật đi. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nhanh đến Hồng Mông thần linh cũng không kịp phát hiện. Cách chương.